Chương 25, sinh tử chiến. Thật xin lỗi, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Chói tai thanh âm, truyền vào Diệp Lâm trong lỗ tai, một cỗ khuất nhục theo đáy lòng sinh ra. Diệp Lâm dám đánh cam đoan, đây là nàng theo xuất sinh đến nghe được nhất khuất nhục một câu, nhưng là, đối mặt Phương Thần thời điểm, nàng thế mà không có động thủ dũng khí. Bởi vì, nàng luôn mồm phế vật, đã tại bất chi bất giác bên trong, siêu việt nàng. Ngươi Diệp Lâm khó thở, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, nàng hận không thể đem Phương Thần tháo thành tám khối, nhưng là lý trí nói cho nàng, nàng làm không được. Sở dĩ, Diệp Lâm lựa chọn ẩn nhẫn. Phương Thần, ngươi không nên quá tờ hờ ân ờ, cùng lắm thì ta không lại ngăn cản ngươi cùng ta tỉ tỉ sự tình. Diệp Lâm bình phục thoáng cái tâm tình, nói. Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ chán ghét, là đến cỡ nào không biết xấu hổ, mới có thể nói ra lời như vậy. Ngự đến Phương Thần cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần rời đi bóng lưng, Diệp Lâm diện mục dữ tợn, trong đôi mắt, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Giờ khắc này, Diệp Lâm cảm thấy uy hiếp, nàng một chút đều không muốn đang đợi, nàng muốn triệt để đem Phương Thần đánh giết. Chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Phương Thần, ta nhất định sẽ làm cho người chết. Diệp Lâm lạnh như băng nói. Vào đêm, nội môn một chỗ trong lầu cát, một cái u ám trong phòng. Một nam một nữ tương hỗ nhìn nhau, nam tử trên mặt, có một vòng yêu dị chi sắc, mà nữ tử gương mặt xinh đẹp phía trên, thì là có một vòng phủ mị chi sắc. Sau một hồi lâu, nữ tử mở miệng nói chuyện. Thượng quan sư huynh. Diệp Lâm giọng dịu dàng nói. Diệp Lâm sư muội, đã trễ thế như vậy. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Thượng quan bộ hỏi. Thượng quan bộ, nội môn xếp hạng 50 vị trí đầu đệ tử, cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh ngũ trọng, mặc dù chỉ là luyện khí cảnh ngũ trọng sơ kỳ, nhưng là tại nội môn cũng coi là một cái xếp hàng đầu cường giả. Đương nhiên, Diệp Lâm sở dĩ tìm đến thượng quan bộ, là bởi vì thượng quan bộ háo sắc tại nội môn là phi thường nổi danh. Chỉ cần là cô gái xinh đẹp, thượng quan bộ đều muốn truy cầu. Đã từng, thượng quan bộ truy cầu qua băng lăng, nhưng là bị băng lăng đánh liền đường cũng không nhận ra, từ đó về sau, thượng quan bộ tiểu thu liễm rất nhiều. Nhưng là, giờ khắc này nhìn thấy Diệp Lâm về sau, thượng quan bộ một khắc này háo sát tâm, một lần nữa sao động. Diệp Lâm cũng là nhìn chúng thượng quan bộ điểm này, mới đến tìm thượng quan bộ. Thượng quan sư huynh, vừa tiến vào nội môn ngoại môn đệ tử Phương Thần, đắc tội ta muốn giết hắn. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút? Diệp Lâm khai môn kiến sân nói. Phương Thần vừa tiến vào nội môn đệ tử thượng quan bộ có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Không tệ, hắn vừa tiến vào nội môn không lâu, chỉ cần thượng quan sư huynh có thể hỗ trợ, ta có thể trả giá hết thảy. Diệp Lâm no y nghe được trả giá hết thảy bốn chữ này, thượng quan bộ trên mặt, nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Diệp Lâm sư muội nói đùa, chuyện của ngươi chính là ta thượng quan bộ sự tình. Thượng quan bộ lúc này tỏ thái độ. Vậy liền đa tạ thượng quan sư huynh. Diệp Lâm no y ngày thứ hai sáng sớm, một thì tin tức nặng ký, chuyển khắp toàn bộ nội môn. Thượng quan bộ muốn khiêu chiến tân tấn đệ tử Phương Thần, cái này một tin tức như là chơi diều đồng dạng, toàn bộ nội môn các đệ tử đều nghe được. Tại Phương Thần lầu các bên ngoài, một bộ áo xám thượng quan bộ, lẳng lặng đứng thẳng, trên người hắn, có một cỗ hung sát chi khí. Mau nhìn! Đây không phải là thượng quan bộ sư huynh sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn khiêu chiến Phương Thần? Nói đùa cái gì, Phương Thần thế nào lại là thượng quan bộ sư huynh đối thủ? Đúng vậy à, một cái luyện khí cảnh tứ trọng, một cái luyện khí cảnh ngũ trọng, căn bản không có khả năng so sánh. Tại đông đảo đệ tử tiếng nghị luận bên trong, thượng quan bộ mở miệng. Phương Thần, cút ra đây cho ta. Thượng quan bộ tiếng nói rất lớn, trực tiếp giận dữ hét. Ngay tại trong lầu các nghỉ ngơi Phương Thần. Hiển nhiên là bị thượng quan bộ thanh âm cho rung động đến, hắn nhíu mày, chợt đi ra lầu các. Ngươi là ai? Phương Thần nhìn thấy thượng quan bộ, trầm thấp hỏi. Ngươi chính là Phương Thần? Thượng quan bộ nhìn thấy Phương Thần, chất vấn. Không tệ, ta chính là Phương Thần. Phương Thần no y Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thượng quan bộ cười lạnh nói, ngươi dám đáp ứng sao? Phương Thần vừa muốn nói chuyện, liền thấy thượng quan bộ sau lưng, một mặt phủ mị Diệp Lâm, trong mắt của hắn băng lãnh. Trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch sự tình nguyên nhân. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Phương Thần trong lòng, đối Diệp Lâm động sát tâm. Không tệ, ngươi dám đáp ứng khiêu chiến của ta sao? Thượng quan bộ lớn tiếng hỏi. Sinh tử chiến. Phương Thần bình tĩnh nói. Thời gian, ngươi chọn. Phương Thần nói xong, trực tiếp quay người, tiến vào trong lầu cát. Thẳng đến Phương Thần tiến vào lầu cát, thượng quan bộ mới phản ứng được, hắn cũng là sững sờ, chợt cười ha ha, không nghĩ tới Phương Thần thế mà đề xuất với hắn sinh tử chiến. Dám cùng ta thượng quan bộ sinh tử chiến, tốt, ta liền bồi ngươi sinh tử chiến. Thượng quan bộ no y tại thượng quan bộ sau lưng Diệp Lâm, mừng thầm trong lòng, sinh tử chiến vừa vặn có thể để thượng quan bộ giết chết Phương Thần. Phương Thần, 3 ngày sau đó, sinh tử đài phía trên gặp. Thượng quan bộ nói xong, quay người rời đi. Phương Thần cùng thượng quan bộ sinh tử chiến tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền ra, vô số nội môn đệ tử cũng không coi trọng Phương Thần, cho rằng Phương Thần quá vọng động rồi. Toàn bộ nội môn, một mảnh náo nhiệt. Bất quá, ngay tại vào lúc ban đêm, cựu trưởng lão tìm được Phương Thần. Phương Thần, ta đã đem Hoàng Tuyển môn dư nghiệt sự tình hồi báo cho tông môn. Tông môn phái ra mấy cái trưởng lão, nhưng là cựu trưởng lão no ý nhưng là cái gì Phương Thần hỏi. Nhưng là, ngươi nói cái kia huyết sắc khô lâu đã không thấy, đầu mối gì đều không có phát hiện. Cựu trưởng lão chậm rãi nói. Phương Thần gật đầu, đây là chuyện hợp tình hợp lý, kia huyết sắc khô lâu rõ ràng thương thế không có khỏi hẳn, khẳng định không có khả năng ngồi chờ chết. Bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận. Cựu trưởng lão dặn dò. Phương Thần nghi hoặc. Nhìn về phía cựu trưởng lão, ngươi cùng huyết sắc khô lâu tiếp xúc qua, trên người của ngươi nhất định là có huyết sắc khô lâu khí tức, về sau một khi gặp, kia huyết sắc khô lâu nhất định có thể phát hiện ngươi, sở dĩ ngươi phải cẩn thận. Cựu trưởng lão no y đa tạ sư tôn nhắc nhở. Phương Thần gật đầu. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn cùng thượng quan bộ sinh tử chiến, cựu trưởng lão đột nhiên hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, đúng vậy, sư tôn. Lựa chọn của ngươi. Ta tôn trọng ngươi. Ngươi có chắc chắn hay không, cựu trưởng lão hỏi. Nam Thành đi. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, cựu trưởng lão trên mặt, rõ ràng là có một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Phương Thần lại có cao như vợ ơ y nắm chắc. Kỳ thật Nam Thành nắm chắc, Phương Thần đều nói ít. Bất quá, Phương Thần cũng không muốn giải thích. Tốt, không hổ là có thể tu luyện thành kim quang kiếm pháp thiên tài, yên tâm to gan đi đánh đi, hết thể có vi sư. Cựu trưởng lão nói xong, lấy ra 3 viên đan dược, đưa cho Phương Thần, sau đó nhẹ lướt đi. Phương Thần nhìn xem trong tay 3 viên màu trắng đan dược, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Tôi thể đan, Phương Thần kinh hỉ kêu lên, không nghĩ tới sư tôn cho chính mình lại là tôi thể đan. Tôi thể đan, là phàm phẩm trung giai đan dược, xem như tương đối chân quý đan dược, cựu trưởng lão lập tức liền lấy ra 3 viên. Có cái này tôi thể đan, ta có lòng tin có thể tại tiến một bước. Phương Thần no y sau đó 3 ngà y thơ y gian, Phương Thần ban đêm nghỉ ngơi, 3 ngày ngay tại trong phòng tu luyện tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Phương Thần trong túi linh thạch số lượng QNZ đang giảm xuống, dòng dã 3 ngà y thơ y gian, Phương Thần đem 3 viên tôi thể đàn toàn bộ tiêu hao hoàn tất, mà lúc này Phương Thần, cảnh giới cũng là đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng hậu kỳ. Ta, có lòng tin có thể đánh bại thượng quan bộ. Phương Thần no y 3 ngà y thơ y gian. Phương Thần thu hoạch rất lớn, mặc dù tiêu hao 3 viên tôi thể đan, nhưng là thực lực đạt được tiến bộ rất lớn. Dòng dã 3 ngà y thơ y gian, đều tại tu luyện thất bên trong vượt qua, cái này nếu là trước kia, Phương Thần căn bản không dám tưởng tượng, cũng may hắn linh thạch có rất nhiều. Bất quá dù là như thế, 3 ngà y thơ y gian, cũng là dùng hết sắp tới 5 ngà nở khối linh thạch. Làm ngày thứ 3 sắp tiến đến, Phương Thần cuối cùng từ trong phòng tu luyện ra. Nội môn. Một chỗ vườn hoa bên trong, có một cái hồ nước, trong hồ nước, có một lương đỉnh. Trong lương đỉnh, có 3 nam tử, 1 nữ tử, trong đó một cái là thượng quan bộ, một cái khác là Diệp Lâm, còn lại 2 cái, thì là cùng thượng quan bộ quan hệ không tệ nội môn đệ tử. Tân tấn đệ tử, thật sự là càng ngày càng khoa trương, lại dám khiêu chiến thượng quan ngươi. Một người đệ tử cười nói, hơn nữa còn là sinh tử chiến, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Một cái khác đệ tử cười nhạo một tiếng, nói. Hừ, không biết sống chết một người đệ tử mà thôi, một trận chiến này, liền là hắn nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng. Thượng quan bộ cười lạnh một tiếng, nói. Một bên Diệp Lâm, phủ mị nhìn thoáng qua thượng quan bộ, sau đó giọng dịu dàng nói ra, thượng quan sư huynh, đã đến giờ, chúng ta đi sinh tử đài A không nóng nảy, để kia người mới chờ một lát đi. Thượng quan bộ cười lạnh nói. Nội môn. Sinh tử đài. Giờ phút này, sinh tử đài phía dưới, đã tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử, những đệ tử này đều là đến quan sát phương thần cùng thượng quan bộ sinh tử chiến. Mau nhìn, phương thần tới. Đột nhiên, có người nói. Lập tức, trong đám người, một trận ồn ào, tất cả đệ tử toàn bộ ánh mắt tập trung vào phương thần trên thân. Phương thần từng bước nhảy lên sinh tử đài, chờ đợi thượng quan bộ đến. Không nghĩ tới phương thần thực có can đảm đến, ta nếu là hắn, đã sớm tìm cơ hội trốn. Đúng vậy a, thượng quan bộ thực lực, đây chính là khó lường. Thật sự là một đứa ngốc, khiêu chiến thượng quan bộ, chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Rất nhiều đệ tử, cũng không coi trọng phương thần, dù sao phương thần vừa tiến vào nội môn không bao dài thời gian, mà thượng quan bộ thì là nội môn uy tín lâu năm cường giả. Phương thần tại sinh tử đài phía trên chờ đợi thời điểm, thanh phong kiếm phái bên ngoài, cũng là tới một đám người. Người cầm đầu, là một người trung niên, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Thanh phong kiếm phái, cuối cùng là chạy tới. Người cầm đầu nói, Lý Tổng Quản, Phương thiếu gia hẳn là ngay tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Lý Tổng Quản sau lưng một cái võ giả nói, chờ một chút nhìn thấy Phương thiếu gia, cái gì cũng không cần nói. Chỉ nói là tộc trưởng để chúng ta tới đón Phương thiếu gia về nhà. Lý Tổng còn nói.